Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, Fragment of War. 9. Những mảnh vỡ chiến tranh. 9. Khi Kai đang từ từ tiếp thu ý nghĩa của những gì Morgan đã nói. Ba sen của Nai nhìn Effie với các mức độ ngạc nhiên khác nhau trên khuôn mặt họ. Cuối cùng, chính Nếp đã hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Lần thứ hai, Effie thở dài chán nản, lấy lòng bàn tay che mặt và gật đầu. Ừ, đã xảy ra trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba của chúng tôi. Kai đã ở nơi khác, nhưng Zed và tôi bị mắc kẹt trên một hòn đảo nơi mà cùng một ngày cứ lặp đi lặp lại vô tận. Đối với chúng tôi, chỉ có vài giờ trôi qua, nhưng trên thực tế, đã hơn một năm, nếu không phải nhờ Cassie. À, đó là Sen Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, cuối cùng đã học được cách giữ lại ký ức của mình về các vòng lặp trước đó. Bằng cách nào đó, có lẽ chúng tôi vẫn đang ở trên hòn đảo chết tiệt đó. Zed chế nhạo, cô đang phàn nàn về điều gì? Không giống như chúng ta nhớ bất kỳ ngày nào trước đó. Trên thực tế, toàn bộ nightmare, ác mộng, đó rất khó nhớ. Nayoker chỉ im lặng nhìn họ. Mọi nightmare, ác mộng, đều là một trải nghiệm kỳ diệu đen tối. Đặc biệt là Third Nightmare, ác mộng thứ ba, nhưng một hòn đảo nơi thời gian lặp đi lặp lại vô tận. Điều đó nghe có vẻ hơi quá huyễn hoặc, ngay cả đối với các chín en. Effie nhướng mày, gì, các cậu sẽ thích nó ở đó. Toàn bộ Third Nightmare, ác mộng thứ ba của chúng tôi đã xảy ra ở một nơi không có gì ngoài nước. Theo đúng nghĩa đen, không có đất liền nào xung quanh. Nói xong, cô ấy cười tâu toét và nhìn Morgan. Nói như vậy, có một điều tôi không hiểu. Chẳng phải chiếc đồng hồ cát được cho là một thứ dùng một lần sao? Vị công chúa của Valor nhún vai một cách thờ ơ. Đúng vậy, sau đó, một nụ cười sắc bén, nguy hiểm làm cong đôi môi đỏ thẫm của cô ấy. Nhưng cô quên mất Ascended Ability, khả năng thăng hoa, Ray by Whoop, được sói nuôi dưỡng, của tôi có thể hiện thân các bùa chú của các memory, ký ức, khác nhau, nhớ chứ? Vì vậy, đó là những gì tôi đã làm. Lần đầu tiên Soul Reaper đề nghị sử dụng đồng hồ cát. Tôi đã khắc bùa chú của nó lên cơ thể mình và sử dụng nó. Khắc ấn đã bị xóa sau một lần sử dụng, nhưng chiếc đồng hồ cát vẫn còn nguyên vẹn. Lần thứ hai, tôi đã sử dụng đồng hồ cát. Nó đã bị phá hủy, nhưng khi tôi quay trở lại quá khứ, khắc ấn vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, bằng cách luân phiên giữa hai thứ, tôi đã có thể khiến ngày này lặp đi lặp lại nhiều lần. Kai hơi tái mặt, đó là một điều kỳ lạ, khi biết rằng thời gian trôi qua khác với hầu hết thế giới so với hắn. Một lần nữa, và rằng cậu không nhớ được đã trải qua bao nhiêu ngày bên cạnh Morgan. Mình hy vọng, mình đã không tự làm mình xấu hổ. Cậu có thể đã từ bỏ hình tượng thần tượng của mình từ lâu. Nhưng thói quen cũ khó bỏ, Kai vẫn sợ hãi đến chết khi cư xử không phù hợp trước mặt mọi người. Đặc biệt là trước mặt hoàng gia thực sự. Cậu ho, chính xác là bao lâu rồi? Morgan ngáp, ngoài kia đã là mùa hè rồi. Chúng ta đã ở đây nhiều tháng. Ồ, đúng rồi, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã tàn sát hàng chục sen của Song Sword Army, quân đoàn kiếm, đã giành được một chiến thắng vẻ vang tại Godhead. Và kẻ thù hiện đang rút lui hoàn toàn. Còn gì nữa? Thế giới thức tỉnh đã trở thành chiến trường phụ của cuộc chiến. Em gái của tôi đã bị trừng phạt vì tội bất tuân. Tôi nghĩ về cơ bản là như vậy. Cô ấy nán lại một lúc, rồi nói thêm, nhưng không có điều nào trong số đó thực sự liên quan đến chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là giữ anh trai của tôi ở đây. Giọng cô ấy có vẻ uể oải. Kai, Effie và Zed trao đổi một cái nhìn u ám. tin tức về rất nhiều thứ thay đổi trong khi họ không biết là rất không được hoan nghênh. Xét cho cùng, họ phải tuân theo kế hoạch của riêng mình, và điều đó đòi hỏi sự phối hợp với các thành viên khác trong đội. Lord of Shadow, Chúa Tể Bóng Tối, dường như còn mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta dự đoán. Kai không thực sự ngạc nhiên về sự thật đó. Người đàn ông đó thực sự là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nói chuyện với hắn ta khiến Kai cảm thấy như mình đang mất trí. Cái gì thế nhỉ? Một cuộc tranh chấp quyền nuôi con với một Terror bị nguyền rủa. Kai dùng mình và hơi lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Biết rằng mình sẽ phải nói chuyện với Zed và Effie sau. Sau đó cậu chuyển sự chú ý sang Morgan. Bây giờ cậu đã biết tại sao vị công chúa kiêu hãnh của Valor trông không giống như bình thường. Cậu vẫn lo lắng về trạng thái ảm đạm và kiệt sức của cô ấy. Sự uể oải này hoàn toàn không giống Morgan. Kai nán lại một lúc. Xin lỗi vì đã thẳng thắn. Thưa Lady Morgan, nhưng tôi có thể cho rằng cô đã không thể đẩy lùi cuộc tấn công ngày hôm nay ngay cả sau khi thử nó. Hàng chục lần. Morgan trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, cậu đã đúng. Hắn ta sẽ dốc toàn lực vào ngày hôm nay. Chúng ta đã thử nhiều cách để ngăn chặn hắn ta, nhưng lần nào cũng thất bại. Tệ hơn nữa, gã đó dường như đã có thể nhận thức được chiếc đồng hồ cát. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng hắn ta đang giữ lại ký ức của mình về những lần thử trước đây. Một cơn gió lạnh thổi qua đống đổ nát, khiến những người bảo vệ rùng mình. Zed tựa người vào tảng đá của mình, bắt chéo chân và hỏi với giọng tò mò. Vậy, cô định làm gì bây giờ? Thưa công chúa, Morgan mệt mỏi nhìn cô ấy. Sau đó, một nụ cười đen tối làm cong đôi môi cô ấy. Còn gì nữa? Tôi sẽ tiếp tục làm điều tương tự. Chiến đấu với hắn ta và quay ngược thời gian. Lặp đi lặp lại, bao nhiêu lần cũng được. Zed cười khúc khích, đó không phải là định nghĩa của sự điên rồ sao? Morgan nhún vai, vậy thì sao nếu đúng là vậy? Chiến tranh không liên quan gì đến sự tỉnh táo. Tất cả những gì quan trọng là hoàn thành mục tiêu của mọi người. Và mặc dù chúng ta chưa thể đánh bại Mordred, thua hắn ta một cách thảm hại mỗi lần chúng ta cố gắng. Đánh bại hắn ta chưa bao giờ là mục tiêu của chúng ta. Ngay từ đầu, cô ấy nhìn họ và nhướng mày. Mọi người dường như đã quên, nhưng chúng ta không được cử đến đây để đánh bại anh trai tôi. Chúng ta được cử đến đây để ngăn hắn ta giành quyền kiểm soát Bastion. Cho đến khi các Sovereign, bá chủ, kết thúc cuộc chiến ở Godgrave, và đó là những gì chúng ta đã làm thành công trong suốt thời gian qua. Trên thực tế, chúng ta đã thể hiện khá xuất sắc, nếu tôi tự nói như vậy. Nụ cười đen tối của cô ấy mở rộng thành một nụ cười tâu toét còn đen tối. Hơn, chắc chắn, hắn ta đã tàn sát chúng ta nhiều lần, nhưng hắn ta vẫn mắc kẹt ở bờ bên kia hồ, phải không? Sáu Sen nhìn nhau, sau đó từ từ gật đầu. Nếu nhìn theo cách đó, nó thực sự có ý nghĩa. Kai thở dài. Vậy, hôm nay chúng ta làm gì? Morgan nán lại một lúc, rồi bật ra một tiếng cười cay đắng. Vô hồn, đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy lóe lên sự giận dữ và oán giận. Và mệt mỏi, cô ấy chế nhạo một cách lạnh lùng. Còn gì nữa? Chúng ta đi và bị tàn sát. Thêm một lần nữa, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.